Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2605. Đệ 2605 chương ta nam nhân ai đều đoạt không đi. Nam Cung Diễm Kiến giải thượng đôi một đống lớn du xà thi thể. Trong mắt phẫn hận cảm xúc không tự giác lộ ra tới. Nam Cung Băng như thế nào có thể như vậy vận may. Cư nhiên Mạc Danh lén mượn sức Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần. Hiện tại liền năm loại ma thú đều gom đủ. Nam Cung gia tộc lão minh bạch này hai người đối Nam Cung gia ý nghĩa. Nam Cung Diễm lại làm sao không rõ. Cho nên kiên định muốn đem hai người trừ bỏ tâm ân y, không nghĩ tới liền du xà đều cho các ngươi. Tìm được rồi, chúc mừng a. Nam Cung Diễm châm chọc hương vị mười phần nói. Ngay sau đó cho tên kia âm nhu nam tử một ánh mắt. Ý bảo hắn đi phá giải Phong Thần thiết hạ thiên phẩm thực văn cấm chế. Âm nhu nam tử gật gật đầu, đi lên trước chuẩn bị kích hoạt Phong Thần thực văn cấm chế. Chính là đi đến không có một ngọn cỏ địa phương đều không có phát hiện thực văn cấm chế. Kinh ngạc không thôi, Ngu Thanh Thiền tự nhiên phát hiện hắn ý đồ, cười nhạo nói, các ngươi cảm thấy đồng dạng thủ đoạn chúng ta sẽ dùng lần thứ ba. Nam Cung Diễm đám người cũng phản ứng lại đây. Lần này Phong Thần vẫn chưa phát họa thực văn cấm chế. Vì thế sôi nổi bước nhanh tiến lên chuẩn bị trực tiếp đoạt trên mặt đất du xà. Lại bị Loan Hân ngăn trở, không thấy được phía trước có kịch độc sao. Như vậy xông lên đi tìm chết. Loan Hân thuận tay một tay đem âm nhu nam tử kéo lại. Âm nhu nam tử phía trước lực chú ý đặt ở tìm kiếm thực văn cấm chế thượng. Không chú ý dẫm tới rồi khói độc thượng. Thực mau sắc mặt phiếm thanh hô hấp dồn dập, hắn gắt gao lôi kéo Loan Hân tay. Cứu, cứu ta, Loan Hân thần sắc thực bình tĩnh, duỗi tay ở âm nhu nam tử ngực chỗ đập vài cái. Một tia trị liệu năng lượng chui vào hắn trong cơ thể. Ngay sau đó cắt qua nam tử tay, đem màu xanh lục máu bài trừ, thẳng đến biến thành bình thường màu đỏ mới vì này miệng vết thương khép lại. Người cư nhiên vẫn là một người trị liệu sư. Hoàng Phổ Khiếu đám người kinh ngạc mười phần nhìn Loan Hân. Đừng nói là Nam Cung Băng đoàn người. Đó là Nam Cung Diễm đoàn người cùng bên ngoài chỗ ngồi người trên đều rất là kinh ngạc. Ngu Thanh Thiền hứng thú tràn đầy. Không đơn thuần chỉ là chỉ một người trị liệu sư. Vẫn là một vị luyện độc sư. Loan gia chủ che giấu đến thật đủ thâm ẩn y, Loan Hân vận dụng trị liệu linh lực lúc sau. Ngu Thanh Thiền cảm nhận được một cổ quen thuộc hương vị. Mọi người dùng càng thêm kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía Loan Hân. Ai cũng chưa nghĩ đến nàng không đơn thuần chỉ là một người trị liệu sư. Vẫn là một người luyện độc sư. Như vậy nhiều năm nàng nhưng chưa bao giờ triển lộ quá chút nào. Loan Hân khẽ cười một tiếng, không hổ là Phong Thần nhìn chúng nữ nhân, xác thật không tầm thường. Bất quá minh cùng ngươi nói đi, Phong Thần ta muốn, Loan Hân không hề che giấu chính mình, trên người niết bàn cảnh hậu kỳ tu vi khí thế toàn bộ khai hỏa. Khí phách mười phần tuyên bố, Phong Thần sắc mặt tiệm lãnh, vừa mới chuẩn bị trực tiếp ra tay giáo huấn Loan Hân, lại bị Ngu Thanh Thiền cầm tay. Bệnh mỹ nhân, nàng đều phải cùng ta đoạt nam nhân, ta như thế nào có thể ngồi yên không nhìn đến đâu. Ngu Thanh Thiền trước mặt mọi người nghiêng đầu hôn hôn Phong Thần mặt. Ngay sau đó khiêu khích mười phần đồng dạng khí phách toàn bộ khai hỏa tuyên bố. Ta nam nhân ai đều đoạt không đi, phải không? Vậy thử xem đi, Loan Hân hiển nhiên căn bản không có đem Ngu Thanh Thiền để vào mắt. Ngu Thanh Thiền lợi hại chính là chơi độc. Nàng đồng dạng là chơi độc cao thủ, những năm gần đây ngụy trang cũng là thời điểm rỡ xuống. Nàng quyết định bại lộ chân thật tu vi thực lực cùng nhất am hiểu năng lực. Trước mặt mọi người đem Phong Thần ở hôm nay cùng nhau đoạt lại đi. Xem ai dám rong dài tìm việc, Nam Cung Diễm đám người có chút mạc danh, rõ ràng là muốn cướp du xà, như thế nào biến thành đoạt nam nhân? Hảo a! Ta đã sớm muốn lĩnh giáo Loan gia chủ lợi hại, thỉnh chỉ giáo đi, Ngu Thanh Thiền không thèm để ý cười cười, toàn thân tản ra tự tin sáng rọi. Cũng không có bởi vì Loan Hân triển lộ ra niết bàn cảnh hậu kỳ tu vi thực lực mà mất đi nửa điểm sáng rọi cùng lại nọa lui bước. Hết chương.